Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, trở về. 3. Opa, thế nào, vừa tiếp thông, Taeyeon lập tức nhỏ giọng hỏi thăm qua đi. Điện thoại một chỗ khác, Kim Ji-ung âm thanh rất trầm thấp. Na Mụ sinh bệnh, rất nghiêm trọng, ngươi, trở về một chuyến đi. Na Mụ bệnh, Taeyeon thần sắc siết chặt. Kim Ji-ung gật gật đầu. Ngươi nhanh lên đem trong tay công tác thả một chút, tranh thủ thời gian trở về đi. Na Mụ lần này bệnh không đơn giản. Taeyeon siết chặt điện thoại di động, nhìn một chút tại trên giường bệnh Lâm Tàng Phong, nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu. Được, ta sẽ lập tức quay lại. Vậy cứ như thế, ta đi trước chiếu cố Nga Mụ. Kim Ji-ung nói, cúp điện thoại, mà Taeyeon để điện thoại di động xuống, nhìn về phía Lâm Tàng Phong, trong mắt có một chút ưu sầu. Chính mình đi, ai tới chiếu cố hắn đây? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định cho Lâm Tàng Phong cái kia được thân bằng cố hữu Lee Un Huyên. Lâm Nhất, còn có thuộc hạ của hắn Công Ha Dong bọn người gọi điện thoại. Thuận tiện cũng cho Sunny đánh một cái. Xin nhờ nhượng bọn hắn thay mặt chính mình chiếu cố Lâm Tàng Phong hai ngày. Nghĩ như vậy, nàng lấy điện thoại cầm tay ra. Nhưng bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy tới. Người tiến vào không là người khác, chính là sắc mặt theo cũ có chút tái nhợt, con mắt còn mang theo một chút xích hồng crystal. Taeyeon lập tức yên lặng để điện thoại di rộng xuống, nhìn về phía Crystal, mà Crystal nhìn một chút ghé vào trên giường bệnh Lâm Tàng Phong. Trong mắt lóe lên một vòng thương tiếc, đồng thời cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Taeyeon. Hai người trong nháy mắt đối mặt đứng lên. Rất lâu, Crystal rốt cục mở miệng trước, là một câu xin lỗi. Thật xin lỗi, tỷ tỷ. Taeyeon nhàn nhạt lắc đầu. Không muốn hướng ta nói xin lỗi. Ngươi nên người nói xin lỗi, là nằm lì ở trên giường, còn vẫn không có tỉnh lại Tàng Phong. Bên trong, ta biết, Crystal nhếch lên khóe miệng gật gật đầu. Thế nhưng là ta thiếu hắn đâu chỉ một câu xin lỗi. Còn có nhiều như vậy ân tình đặt ở chỗ đó, treo ở trong lòng, ta muốn làm, còn có rất nhiều. Taeyeon ánh mắt lấp lóe thoáng cái, đã từ từ bình tĩnh nhìn về phía nàng. Cho nên ngươi phải làm những gì đây? Ta muốn làm là báo ân, liền tính tới sau cùng cũng còn không rõ. Ta nếu có thể còn một điểm, liền xem như một điểm. Cho nên từ giờ trở đi, tại hắn thụ thương phục hồi như cũ trong khoảng thời gian này, ta hy vọng có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chiếu cố hắn. Crystal im lặng mở miệng, sau đó lại sợ Taeyeon sẽ cự tuyệt, sẽ lầm biết cái gì, lại đuổi vội mở miệng giải thích. Tuy nhiên tỷ tỷ yên tâm, ta làm chuyện gì trước đó đều sẽ trước hết để cho tỷ tỷ biết. Ta cũng sẽ không có cái gì vượt qua. Nói xong, Crystal có chút kỳ cánh, cũng có chút thận trọng nhìn về phía Taeyeon. Taeyeon không nói gì, thở ra một hơi. Ta còn không có nhỏ nhen như vậy đây. Cái kia, tỷ tỷ là đáp ứng. Crystal do dự hỏi một câu. Taeyeon lắc đầu. Crystal sững sờ, lập tức vội vàng lần nữa khẩn cầu đứng lên. Tỷ tỷ, nhờ ngươi, ta thật sẽ không làm sự việc dư thừa. Chỉ là để cho ta chiếu cố thật tốt hắn lần này đều không được sao? Ngươi đừng có gấp. Taeyeon nhẹ lời mở miệng. Ta muốn nói là, chiếu cố Tàng Phong sự tình, hiện tại chỉ có thể giao cho một mình ngươi. Su Dung nhăn nhăn tiểu mi đầu, thần sắc có chút do dự, có chút không hiểu, giao cho ta, một người, Taeyeon gật gật đầu, lập tức giải thích, lúc đầu ta đánh tính thoái thác mọi chuyện cần thiết chiếu cố thật tốt hắn. Nhưng bởi vì ta Nga Mụ đột nhiên sinh rất nặng bệnh, cho nên ta nhất định cần trở về nhìn xem Nga Mụ. Đây là không có cách đẩy ra sự tình. Nhưng Tàng Phong nơi này lại không người chiếu cố. ta là định tìm hắn thân bằng cố hữu cùng thuộc hạ của hắn. Còn chuẩn bị cũng đem Sunny kêu đến. Bất quá bây giờ nhìn tới, đây hết thảy đều không cần thiết. Có ngươi, có lẽ trông đỡ qua bọn hắn tất cả mọi người. Tê Yeon lời nói rơi xuống. Crystal cắn cắn miệng môi. Rốt cục rất nghiêm túc gật gật đầu. Tỷ tỷ, ta nhất định chiếu cố thật tốt dấu. Lâm Tàng Phong SC, không cần cố kỵ đến loại trình độ này. Liên xưng hô đều biến thành kính ngữ. Tê Yeon thản mở miệng. Ta nói, ta không có nhỏ nhen như vậy. Bên trong, Crystal nhẹ nhàng gật đầu. Su Dung, nếu như hắn tỉnh, nhớ kỹ nhượng hắn gọi điện thoại cho ta. Được, ta sẽ nhắc nhở hắn. Phải nói ta cũng nói. Tê Yeon nhẹ gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị cáo từ. Như vậy, ta liền đi trước. Nói, Tê Yeon nhãn mang không muốn nhìn một chút Lâm Tàng Phong sau. Liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Crystal chợt gọi lại nàng. Tỷ tỷ, trước các loại, chờ, các loại, chờ, chấm ngoặc kép. Tê Yeon quay người trở lại, nghi hoặc nhìn về phía Crystal. Còn có chuyện sao? Crystal do dự cắn cắn miệng môi. Sau đó mở miệng, tỷ tỷ, liên quan tới ta cùng Tàng Phong lời đồn. Ta sẽ nhanh lên giải trừ mất. Tê Yeon nhếch lên khóe miệng. Lại tại cố kỵ cái gì không? Kỳ thực ta lúc đầu đều không nghĩ nhắc lại. Thế nhưng là, ta vẫn còn có chút nhịn không được. Bởi vì nếu như không phải là của ngươi khó chịu cố kỵ, không đáp ứng lúc đầu rất tốt quan hệ xã hội kế hoạch, Tàng Phong lúc đầu sẽ không thụ thương. Là, làm vì một người bạn gái lập trường, ta nói những thứ này rất kỳ quái. Thế nhưng là, Tàng Phong coi trọng cỡ nào tình nghĩa, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Liền tính ngươi không rõ ràng cái này, thanh giả tự thanh đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao? Crystal thần sắc biến ảo lên, nhưng rốt cục nàng vẫn là lần nữa nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Rất an tĩnh tiếp nhận Tê Yeon những lời này. Bên trong, hết thảy đều là lỗi của ta. Tỷ tỷ, ta sẽ không bao giờ lại phạm sai lầm như vậy. Xin ngươi tha thứ cho. Tê Yeon không lời thở ra một hơi. Tính, ta nói khả năng nói nặng. Ngươi đừng để trong lòng. Chỉ cần đừng lại như vậy liền tốt. Ta đi trước. Ngươi chiếu cố thật tốt hắn. Ta hiểu rồi. Như vậy, gặp lại. Nói, Tê Yeon vượt qua Crystal lại nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Mới rốt cục rời đi. Tỷ tỷ gặp lại, cứ như vậy, Crystal đưa mắt nhìn nàng rời đi, sắc mặt lại rốt cục lóe ra một chút khác đồ vật. Crystal từ từ ngồi vào Lâm Tàng Phong bên cạnh, nhìn lấy Lâm Tàng Phong nằm sấp bộ dáng, nhìn lại hắn phía sau lưng quấn lấy băng gạc, nàng cảm giác mình sắp khóc, nhưng rốt cục nàng vẫn là ngăn chặn nước mắt nước, rất nỗ lực mỉm cười. Ta sao có thể khóc đây? Ta muốn thật xinh đẹp. Để ngươi liếc nhìn đều cảnh đẹp ý vui mới là. Nói, nàng nhẹ nhàng lau mắt. Sau một khắc, nàng lại từ từ vươn tay. Nhẹ nhàng ve vuốt lên khuôn mặt của hắn. Mà nàng sắc mặt hâm mộ cùng thích cũng vào lúc này gần như sắp phải hóa thành thực chất vung vãi mà. Ra, cứ như vậy vuốt ve hắn rất lâu rất lâu. Crystal mới lẳng lặng đối với hắn mở miệng. Tê Yeon tỉ tỉ nói rất đúng. Là của ta khó chịu. Là của ta cố kỵ. Nếu như ta có thể nghe ngươi, ngươi cũng sẽ không lại vì ta thụ thương. Thế nhưng là, Tê Yeon tỉ tỉ nàng không biết là, ta đối với ngươi thích đã quá sâu. Ta thật sợ, quản chi ngươi chỉ là vì danh dự của ta. Đi vung một cái ta nhóm cùng một chỗ láo. Ta sẽ tẩu hỏa nhập ma một dạng xem như là thật. Mà một ngày nào đó đương cái này mộng đẹp phá nát, ta lại nên như thế nào tiếp nhận? Nhưng là ta muốn dứt bỏ đây hết thảy. Liền để trước kia cái ta lưu tại quá khứ. Ta nhượng ngươi xem một chút mới ta. Ta sẽ không bao giờ lại như vậy khó chịu ủy khuất. Ta sẽ giống như trước một dạng. lại một lần nữa an tĩnh tới gần ngươi. Chỉ là ngươi đừng hiểu lầm, ta đã không thích ngươi. Thật, bởi vì, từ hôm nay trở đi, ta quyết định muốn yêu ngươi. Chấm chấm, thích là nước mắt nước, là vui vui mừng, là thành toàn, nhưng yêu không phải, yêu là chờ đợi, yêu, trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.